Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515 Đỏ Lam Đại Chiến. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng, bảng điểm số bên trên dẫn trước MU 8 phân. MU sân nhà bại vào Manchester City thi đấu quả khiến Liverpool tháo xuống không ít tâm tình khẩn. Trương, cái này không chỉ là đối đội hình chủ lực, đối những cái kia chí đang tranh thủ cơ hội dự bị cầu thủ tới nói cũng có được đồng dạng hiệu quả. Bởi vì bọn hắn nếu như gánh vác lấy áp lực thật lớn đi tranh tài, tại cũng không đủ phong phú kinh nghiệm bối cảnh hạ là rất dễ dàng mang đến mặt trái hiệu quả. Liverpool xuất chinh Lisbon làm khách khiêu chiến Benfica tranh tài. Liverpool toàn đội liền cho thấy cực cao thi đấu tiêu chuẩn. Benfica mặc dù tại sân nhà bày ra không trở mình không bằng chết khí thế, nhưng Liverpool thông qua phòng thủ nghiêm mật cùng sắc bén phản kích tại sân khách ngược lại đem Sporting Lisbon đánh cho hoa rơi nước chảy. Coutinho liên tục xúi dục uy hiếp thế công. Sterling dẫn bóng bão táp đột tiến rất có ngựa đạp liên doanh khí khái. Vardy thì là kiến huyết phong hầu hiển thị rõ sát thủ bản sắc. Benfica fan bóng đá khó có thể tin. Bọn hắn tại sân nhà 2-4 thảm bại tại Liverpool đội hình dự bị dưới chân. Thoạt nhìn không có bên trên đội hình chủ lực. Dưới thực lực trượt một mảng lớn, Liverpool lại đánh ra một trận chấn động châu Âu giới bóng đá. Tranh tài, cầu thủ trẻ phát huy xuất sắc quả thực làm cho người đối cái này một chi Liverpool không thể không lau mắt mà nhìn. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu đắc chí vừa lòng đối phóng viên nói ra. Ta nghĩ ta hiện tại có thể lặp lại Shankly câu kia danh ngôn. Toàn thế giới tốt nhất đội bóng là Liverpool. Gần với Liverpool chính là Liverpool đội 2. Đây là đối đội bóng hôm nay biểu hiện tuyệt hảo ca ngợi. Tư đồ Vân Binh cũng từ nghèo, không biết nên như thế nào khen ngợi bọn hắn. Mặc dù hiển nhiên có chút nói ngoa, nhưng Liverpool đội hình dự bị dẫm lên Benfica thi thể tiến quân European Cup tứ cường. Hiện giai đoạn, Liverpool khoảng cách hai đầu chiến tuyến quán quân đều rất gần. Điểm cuối cùng gần trong gang tấc. Về tới thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool làm khách khiêu chiến Reading. Toàn quân chủ lực đăng tràng Liverpool tại sân khách đồng dạng khí thế kinh người. Suarez, Gareth Bale, Mahrez, Gerrard bốn người phía trước trận nhanh chóng truyền cắt đánh ra phối hợp làm cho người hoa mắt. Eriksen cùng Casemiro thỉnh thoảng sau chen vào mang tới uy hiếp cũng làm cho Reading ăn ngủ không yên. Trận đấu này cơ hồ không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Xu thế phi thường bình ổn, Liverpool tại sân khách vững vàng nắm giữ quyền chủ động, liên tiếp không ngừng mà tấn công mạnh thu được hiệu quả. Gareth Bale tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm phá cánh cửa vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Ngay sau đó chính là Suarez biểu diễn, hắn tại phản việt vị bên trong đánh đầu sông đỉnh phá khung thành. Tại vùng cấm địa tuyến trước tiếp ứng Johnson truyền bên trong lăng không rút bắn phá khung thành. Maris tại một lần bù bắn phá khung thành bên trong dệt hoa trên gấm. Liverpool tại sân khách 4-0 đại thắng Reading, toàn lấy 3 phân. Tư đồ Vân Binh tinh thần phấn chấn rời đi Reading sân nhà. Tiếp xuống liền nhìn MU. MU lượt này làm khách khiêu chiến Stoke City. Ferguson đội bóng đồng dạng cho thấy đối quán quân khát vọng cùng kiên nhẫn tinh thần. Cứ việc đội bóng cũng không phải là tại trạng thái tốt nhất, nhưng vẫn là tại sân khách 2-0 toàn thắng Reading. Liverpool 84 phân, MU 76 phân, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng, MU cơ hội càng phát ra xa vời. Thật vất vả giữa tuần không chiến sự, Tư đồ Vân Binh cũng cho đội bóng nhiều thả một ngày nghỉ đến để bọn hắn hào hào điều chỉnh. Tư đồ Vân Binh thì tại giữa tuần vẫn như cũ chăm chỉ làm việc. Đêm cuối cùng bắn vọt giai đoạn giao đấu đối thủ tư liệu nghiên cứu một lần. sau đó cho Alonso hạ đạt nhiệm vụ, để hắn theo dõi quan sát, phải bảo đảm Liverpool đối diện với mấy cái này đối thủ lúc. Tin tức không thể có lạc hậu tình huống xuất hiện, cuối tuần Liverpool sẽ tại Anfield nghênh chiến The Blue Chelsea. Chelsea bản mùa giải cao kéo thấp đi, một lần cùng Liverpool sánh vai cùng đứng đầu bảng điểm số. Nhưng là không có thể kiên trì đến lễ Giáng sinh. Roger đã tan lớp, đội bóng cũng từng có vượt qua một tháng liên tục không thắng xấu hổ. Sớm đã mất đi tranh quan vốn liếng Chelsea tại Benitez xuất lính dưới hiện tại cố gắng bảo trụ vị. Trí thứ 4 đưa, lần này hai đội gặp nhau. Sẽ là Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong sau cùng khảo nghiệm. Đánh xong Chelsea, đằng sau lịch đấu bên trong đối thủ ngoại trừ tử địch Everton bên ngoài. Đã không có còn lại cường địch. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, các phóng viên vẫn là tại hỏi thăm hắn đối với Benitez cách nhìn. Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta đã tại mấy tháng trước trả lời qua vấn đề này. Ta sẽ không làm bất luận cái gì đánh giá. Đây là Liverpool cùng Chelsea ở giữa một trận tỉ thí. Không phải châm ngòi chủ soái bộc nhỏ liệu cơ hội. Nếu như các ngươi chỉ là chú ý ân oán cá nhân. Như vậy ta đối với các ngươi rất thất vọng. Chủ đề rốt cục về tới tranh tài bản thân. Các phóng viên đối với Liverpool hiện tại binh cường mã tráng. Tư đồ Vân Binh tại lựa chọn cầu thủ phương diện tiêu chuẩn cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật lời ngầm là tại kỳ vọng tư đồ Vân Binh có thể đem Sterling vị này trong mắt bọn họ nước Anh. Đế tinh đưa lên tuyệt đối chủ lực vị trí. Tư đồ Vân Binh thản nhiên nói, mỗi một trận đấu đối thủ phong cách khác biệt, am hiểu chiến thuật khác biệt, mỗi cái vị trí cầu thủ thực lực cũng khác biệt. Còn có chúng ta đội bóng bên trong cầu thủ tự thân trạng thái cũng khác biệt. Ta sẽ không định cho mình một cái tuyệt đối tiêu chuẩn tới chọn cầu thủ. Ta sẽ căn cứ tình huống thực tế tới làm ra phán đoán. Cân nhắc về sau chế định danh sách. Đương nhiên, cái tiền đề này là ta thấy được đám cầu thủ nỗ lực. Ta sẽ không thèm đếm xỉa đến cố gắng của bọn hắn. Có câu lạc bộ. Cầu thủ cho dù lại cố gắng cũng vô pháp đạt được ra sân cơ hội. Ta nghĩ loại tình huống này tại Liverpool sẽ không phát sinh. Bản mùa giải chúng ta lịch đấu nhiệm vụ nặng nề. Chỉ là European Cup chúng ta liền đã đánh 16 trận đấu. Kế tiếp còn có 2 trận European Cup tranh tài. Tính cả League Cup cùng thi đấu vòng tròn. Chúng ta bản mùa giải đánh tranh tài cuối cùng sẽ vượt qua 60 trận. Cho nên ta cho là ta phân phối cho cầu thủ cơ hội là hợp lý. Cho dù là giống Vardy dạng này mùa giải trước tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn cầu thủ. Hắn bản mùa giải ra sân số lần đã vượt qua 30 trận. Nơi này là Liverpool, cũng không phải Reading. Liên quan tới đối tranh tài triển vọng, tư đồ Vân Binh chậm rãi mà nói. Chelsea bây giờ vì trước 4 Champions League tư cách mà phấn đấu. Bọn hắn chiến ý sẽ không thua chúng ta. Đồng thời bọn hắn gần nhất một đoạn thời kỳ biểu hiện không tệ. Ta cho rằng tại sân Anfield giao phong sẽ là một trận đặc sắc kịch liệt đối kháng. Benitez đội bóng xác thực biểu hiện cũng không tệ lắm. Chí ít bọn hắn là có hy vọng nhất cầm tới trước 4 trung thượng du lịch đội bóng. Benitez tại lúc trước cơ hồ không có phát biểu bất luận cái gì liên quan tới Liverpool ngôn luận. Hắn xem như thấy rõ, coi như hắn vì Chelsea giáo huấn nát tâm, hắn tại Stamford Bridge cũng không có tương lai. Cho đến hôm nay, Stamford Bridge vẫn sẽ có fan bóng đá đối với hắn tiến hành kháng nghị. Mà lại là không tiểu quy mô, hạm đội đường phố dự đoán mùa giải kết thúc về sau Benitez liền sẽ tan học. Không liên quan tới hắn phải chăng có thể dẫn đầu đội bóng cầm tới thi đấu vòng tròn trước 4. Xếp hạng, cho nên loại này bối cảnh dưới, Benitez cũng không đáng đi gây sự với Liverpool, để cho mình trở nên hai đầu không lấy lòng. Ngày 20 tháng 4, Liverpool ánh nắng tươi sáng, Anfield không còn chỗ ngồi, Liverpool cùng Chelsea đại chiến đúng hạn mà tới. Nhìn trên đài xuất hiện rất nhiều Liverpool danh túc, còn có nước Anh giới bóng đá danh nhân. Cái này có lẽ sẽ là Liverpool cướp đoạt Premiership quán quân trên đường mấu chốt nhất một trận chiến. Tất nhiên vạn chúng chú mục. Một khi lượt này Liverpool thủ thắng lời nói, như vậy Liverpool đoạt giải quán quân thật cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dẫn trước MU ưu thế đã không có nhiều ít phân tích ý nghĩa. Bởi vì không có người cho rằng Liverpool sẽ ở cuối cùng 4 vòng thi đấu trung thượng diễn rong huyết. Anfield lúc trước liền ồn ào náo động không thôi. Nhìn trên đài bốn phía có thể thấy được Liverpool fan bóng đá quơ cờ xí, giơ cao lên khăn quàng cổ. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa chờ đợi Benitez, đương đối phương đến về sau. Hắn chủ động tiến lên cùng đối phương nắm tay. Một tận tình địa chủ hữu nghị, đồng dạng cũng là biểu thị công khai thời đại giao thế. Vô luận là Hodgson hay là Dumfries trở về, kỳ thật cũng không thể nghiêm ngặt định nghĩa bọn hắn tại Liverpool từng có một thời đại. Dù sao Liverpool là ở vào thung lũng, mà Tư đồ Vân Binh hiện tại xuất lĩnh Liverpool chính là phải đi hoàn thành Benitez chưa lại chi. Mộng tưởng, Liverpool fan bóng đá chờ đợi 20 năm mộng tưởng. Tư đồ Vân Binh cùng Benitez hữu hảo hàn huyên về sau liền đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hiện trường rõ ràng có thể nghe được fan hâm mộ bóng đá đối hắn điên cuồng reo hò. Benitez kỳ thật có chút xấu hổ, làm Liverpool tiền nhiệm chủ soái quay về Anfield. Nơi này thế mà không có một cái nào fan bóng đá giơ cao hoan nghênh hắn trở về quảng cáo. Có lẽ hắn chấp giáo không phải Chelsea, như vậy còn sẽ có fan bóng đá sẽ hướng hắn biểu hiện ra hoan nghênh. Thế nhưng là người khoác chiến bào màu xanh lam trở về. Thật có lỗi, Liverpool fan bóng đá cũng làm không được đại độ như vậy. Mà hiện nay Tư đồ Vân Binh tại Anfield nhận fan bóng đá ủng hộ trình độ có thể xưng cuồng nhiệt. Đây cũng là Benitez chỗ không ngừng hâm mộ. Hắn chấp giáo Liverpool thời kỳ cũng chỉ có Champions League đoạt giải quán quân về sau chúc mừng. Lúc mới có thể cảm nhận được fan bóng đá điên cuồng như vậy. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, chưa bao giờ có. Cái này kỳ thật rất bình thường dễ hiểu. Tư đồ Vân Binh dù sao cũng là thu thập cục diện rối rắm, quét dọn một chỗ bừa bộn sau một lần nữa khai sáng Liverpool huy hoàng. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc, rõ ràng có thể cảm nhận được Liverpool trung tướng mang theo vô cùng mênh mông chiến ý đi vào chiến. Trường, mỗi vị khán giả mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Premiership 34 vòng một trận trên sân Anfield diễn tiêu điểm đại chiến. Đây là một trận đỏ lam đại chiến. Hồng quân Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến The Blue Chelsea. Bảng điểm số bên trên Liverpool cao cư đứng đầu bảng. Bọn hắn đã đứng đầu 8 tháng, 10 phần tiếp cận quán quân. Chelsea từ năm trước tháng 11 bắt đầu rơi ra tranh quan hàng ngũ về sau liền không còn có trở về. Qua, hiện tại bọn hắn đang vì trước 4 chiến đấu hăng hái. Đây là một trận hai đội đều không tha tranh tài. Liverpool càng hy vọng sớm khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân, kết thúc lo lắng, mà Chelsea nếu như thua trận đấu này, liền có khả năng rơi ra trước 4. Hiện tại để chúng ta cùng đi nhìn xem hai đội hình ra sân. Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Fletcher Johnson, Skrtel, Benatia, Robertson. Giữa trận, Eriksen, Zera, Casemiro. Tiên phong, Sterling, Suarez, Gareth Bale. Chelsea hôm nay đồng dạng xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Piszczek, hậu vệ, Ivanovic, Terry, Luis, Beckham, giữa trận, Mikel, Mata, Ramirez, tiên phong, Oscar, Torres, Hazard. Trận này đỏ lam đại chiến đến tột cùng hươu chết vào tay ai? Để chúng ta rửa mắt mà đợi.